Chương 69, 69, mua sắm. Vương Niệm Bình là cái tài hoa hơn người đạo diễn, cũng là có cố sự nam nhân. Bất quá rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn cùng Ninh Hoan Tâm thảo luận mình nội tâm bí mật, cho nên nói xong câu nói kia, Vương Niệm Bình liền xoay người rời đi. Mà Ninh Hoan Tâm thì hướng về một hướng khác bước nhanh mà đi. Tại toàn bộ Trương gia trấn chỉ có một cái mai táng vật dụng cửa hàng. Ninh Hoan Tâm đi đến trong cửa hàng thời điểm giật nảy mình, bởi vì đoàn làm phim bên trong rất nhiều người thế mà đều ở nơi này. Các ngươi Ninh tỷ, ngươi cũng tới. Thợ trang điểm cá con nhịn không được hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vây tay, Ninh tỷ, nhanh mua, nhiều mua chút minh tệ, một hồi liền mua không được Ninh Hoan Tâm, làm sao mọi người đều ở nơi này. Ninh Hoan Tâm có chút kinh ngạc nhìn cá con sắc mặt biến hóa, lôi kéo Ninh Hoan Tâm trầm thấp khẽ nói lấy, còn không phải là bởi vì hôm qua Lạc Dĩnh Tâm sự tình sao, nàng hôm qua không đốt ngân giấy kết quả là xảy ra vấn đề rồi, cho nên hôm nay tất cả mọi người tới đây dự định mua chút nguyên. Bảo Minh Tệ, ban đêm đi ngoài thôn cái kia phiến nghĩa địa đốt, để những cái kia vong hồn có thể hài lòng, không nên trách tội chúng ta quấy rầy bọn hắn. Chán. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm rất muốn nói, ngoài thôn một đống lớn phần mộ, kỳ thật chỉ có một nữ quỷ cùng con của nàng, mà lại, bọn hắn bởi vì hoán khí quá nặng, một mực không xuống đất phủ, cho nên coi như đốt cho bọn hắn lại nhiều minh tệ, bọn hắn cũng là không thu được. Bất quá, chuyện này trong lòng mình biết là được rồi. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua còn đang tranh mua đoàn làm phim các đồng nghiệp, nàng mắt sáng lên lập tức cu nở dê vọt tới các huynh đệ tỷ muội chừa chút cho ta a, ta cái này thật là mua cho quỷ dùng a. Cũng may Ninh Hoan Tâm thân thủ tốt, rốt cục trong cửa hàng thắng lợi trở về, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm mua nhiều đồ như vậy, cùng nàng cùng một chỗ trở về cá con nhịn không được mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, Ninh tỷ, ngươi mua minh tệ cùng nguyên bảo là được rồi, vì sao ngươi còn mua quần áo mùa đông, bây giờ cách mùa đông còn rất xa đâu, liền xem như quỷ cu nở dê không dùng đến á ách, địa phủ lạnh á, ta nắm lấy địa phủ lâu dài nhiệt độ đều tại âm, cho nên bọn hắn một năm bô nở mu á đều cần một kiện qua mùa đông áo đông. Ninh Hoan Tâm chứng trạc đàng hoàng trả lời một câu. Ô a, dạng này a, Ninh tỷ ngươi nghĩ tới thật nhiều. Cá con ở một bên nhẹ gật đầu, lúc này hai người đi ngang qua một nhà nhỏ cửa hàng bách hóa, Ninh Hoan Tâm lần nữa dừng bước. Nàng nhớ kỹ chết đuối quỷ muốn một cái lặn vòng, thế nhưng là mai táng vật dụng trong tiệm căn bản cũng không có lặn vòng cái đồ chơi này a, không biết mình mua một cái chân thực lặn vòng có thể hay không đâu cá con, ngươi chờ ta một chút, ta mua ít đồ. Ninh Hoan Tâm đem mình mua một đại túi đồ vật nhét vào cá con trong ngực, về sau nhanh chóng chạy vào cái kia cửa hàng bách hóa, đợi nàng lúc đi ra trong tay mang theo một cái hộp lớn. Nhi đồng tăng lớn thổi phồng bể bơi 1.5 gạo nhìn thấy Ninh Hoan Tâm vật trong tay, cá con nhịn không được mở to hai mắt nhìn, Ninh tỷ, ngươi mua cái này làm gì muốn đưa người sao thế, nhưng là nơi này nhất định bán không rẻ á ách, vẫn tốt chứ. Ninh Hoan Tâm cũng là một mặt im lặng, cái chấn này thật sự là kỳ hoa, thế mà không có bán lặn vòng, nàng tại trong thương trường đi dạo một vòng, cuối cùng tại nhi đồng đồ chơi khu thấy được cái này. Tốt à! Thứ này kỳ thật hẳn là cũng có thể chứ so lặn vòng quý thật nhiều a. Ninh Hoan Tâm tâm chính đang dị máu, nàng hiện tại rất nghèo, nghèo còn kém đi xin cơm a. Về tới trong khách sạn, Ninh Hoan Tâm đem mình mua đồ vật đều chồng chất tại trong phòng, nàng xem qua Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh giao diện, biết bọn hắn muốn tới không điểm mới có thể kinh doanh, cho nên những vật này trước mắt chỉ có thể thả ở trong phòng.